Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 257, hóa rồng trì tôi thể, góc truyện audio.com, hóa rồng trong ao thủy thoạt nhìn nhiều, nhưng là bị vài người phân dùng, thiếu lên cũng mau thực. Nguyên bản đối hóa rồng trì kính nhi viễn chi tiểu kim giao nhìn đến nước ao càng ngày càng ít cũng kìm nén không được gia nhập tôi thể hàng ngũ. Huyệt động nội, vài người tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. A, Thiên Diệp vẻ mặt chua xót mà kêu. Tô Vinh nhíu nhíu mày, hướng tới Thiên Diệp nhìn qua đi. Người tiếng kêu như thế nào như vậy quái a? Tô Vinh tràn đầy phiền muộn hỏi. Thiên Diệp đối với Tô Vinh sáng lạn cười cười, mi mắt cong cong nói. Vinh, ta có phải hay không kêu rất êm tai? Chúng ta lớn lên đẹp nhất kêu thảm thiết cũng muốn kêu tốt nhất nghe. Vinh, người nghe ta tiếng kêu thảm thiết có phải hay không thực lên xuống phập phồng, rung động lòng người. Tô Vinh, Lâu Vũ mắt trợn trắng, tràn đầy vô ngữ nói. Người kêu giống bị người cường bạo giống nhau, làm ta cả người nổi da gà xoát xoát mạo, ngươi mau đừng như vậy kêu đi quái khái sầm. Tô Vinh nhấp môi, thầm nghĩ. Tam hoàng tử không hổ là tam hoàng tử, thật là nhất châm kiến huyết a. Vinh, người đừng nghe Lâu Vũ nói bậy, hắn ghen ghét ta kêu so với hắn dễ nghe cố ý bôi đen ta. Thiên Diệp tức giận bất bình địa đạo, Tô Vinh tràn đầy bất đắc dĩ nói. Ta cảm thấy tam hoàng tử nói rất có đạo lý. Thiên Diệp chớp một chút đôi mắt tràn đầy oán hận mà nhìn Tô Vinh liếc mắt một cái. Tô Vinh bất đắc dĩ mà đừng qua mặt. Thiên Diệp hung hăng mà trừng mắt nhìn Lâu Vũ liếc mắt một cái, giận dỗi giơ lên một thùng nước ao, đâu đầu rót đi xuống. A, một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thiên Diệp hung hăng mà cắn răng, cố nén thân thể đau đớn, không được hút khí. Tô Vinh nhấp môi, tâm hung hăng run rẩy. Thiên Diệp thoạt nhìn bất cần đời, thích đại kinh tiểu quái. Tô Vinh trước kia tổng cảm thấy Thiên Diệp có chút nuông chiều từ bé, nhưng sự thật chứng minh Thiên Diệp đối chính mình tàn nhẫn độc ác lên, một chút không thể so Lâu Vũ kém cỏi. Tô Vinh nhìn Thiên Diệp khó chịu bộ dáng, nhanh chóng đi lên trước đem một chi khôi phục dược tề đưa cho Thiên Diệp. Thiên Diệp hướng tới Tô Vinh bài trừ một cái đông cứng tươi cười, lấy ra dược tề rót đi xuống. Trịnh Huyên nhìn Thiên Diệp không cam lòng yếu thế giơ lên một thùng nước ao từ đỉnh đầu tưới xuống dưới. Mạc Nhất nhìn Trịnh Huyên có chút đau lòng nói. A Huyên, ngươi không cần như vậy liều mạng. Trịnh Huyên mím môi, sắc mặt nghiêm túc nói. So bất quá tam hoàng tử liền tính ta không thể liền Thiên Diệp cái kia nuông chiều ra hỏa cũng so ra kém a. Thiên Diệp nghe được Trịnh Huyên nói, bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng, Trịnh Huyên hỗn đản này, là có ý tứ gì a? Mọi người tôi thể tiến hành rồi 20 ngày tả hữu lúc sau, hóa rồng trong ao nước ao rốt cuộc tuyên bố khô kiệt. Trải qua gần 20 ngày tôi thể tuy rằng mọi người cấp bậc không có bay lên, nhưng là thân thể lại sôi nổi bay lên một cấp bậc. Lâu Vũ Thiên Lôi quyền rốt cuộc lần này tôi thể lúc sau đạt tới đại thành, uy lực so phía trước lớn gần gấp đôi. Mọi người đem sơn động bên trong tinh thạch cùng tinh thảo trở thành hư không, rồi sau đó rời đi giao long xào huyệt. Tiểu kim giao trong tay ôm một viên thật lớn tinh tinh, thỉnh thoảng ở tinh tinh thượng gặm, nguyên bản cứng rắn vô cùng tinh tinh, ở tiểu kim giao miệng hạ liền cùng nộn đậu hủ dường như, một cắn liền ít đi một khối. Tiểu kim A, mau đừng ăn đi tiểu tâm lại ăn tiêu hóa bất lương, ta cho. Góc truyện audio.com, người đem tinh tinh thu hồi tới, Thiên Diệp đầy mặt tươi cười địa đạo, tiểu kim tràn đầy khinh thường mà ngó Thiên Diệp liếc mắt một cái, hoàn toàn không để ý đến Thiên Diệp ý tứ. Thiên Diệp bất đắc dĩ thở dài, nơi này đáng chết tiểu quỷ, chó cắn lã động tân, không biết người tốt tâm. Tô Vinh nhìn Thiên Diệp lắc lắc đầu, nói, người vốn dĩ liền không có hảo tâm, người mơ ước nhân ra trong tay tinh tinh. Thiên Diệp tràn đầy ủy khuất nói, Vinh, người như thế nào có thể như vậy tưởng ta đâu, ta thật là vì hắn hảo tới, người xem hắn bụng, lưu viên, trường như vậy phì, nên như thế nào tìm một cái tiểu mẫu giao a? Tô Vinh không thể chí không cười cười, nói, nhân ra còn nhỏ đâu. Ngươi đừng dạy hư nhân gia. Thiên Diệp bĩu môi, không cho là đúng nói. Gia hỏa này vốn dĩ liền rất hư, căn bản liền không cần ta đi dạy hư hắn. Tô Vinh, mấy người rời đi giao long xào huyệt sau không lâu, liền thấy được vài tòa sụp đổ ngọn núi. Này đó ngọn núi là chuyện như thế nào a? Như thế nào từng tòa đều thành như vậy? Thiên Diệp cau mày nói thầm nói. Đi lên nhìn xem đi. Lâu Vũ cân nhắc nói. Cũng hảo, Mạc Phi đáp lời, mấy người vận hành trôi nổi thuật huyền phù tới rồi phía chân trời, từ không trung đi xuống xem, có thể rõ ràng nhìn đến, mỗi một đỉnh núi trên đỉnh, đều có một cái thật lớn ba chân chảo ấn. Trịnh Huyên nhìn kia từng con cực đại dấu chân, có chút răng đau nói. Có thể một chân đem này đó ngọn núi dẫm thành như vậy, không giống như là cửu cấp tinh thú có thể làm được. Mạc Phi gật gật đầu, đáp, đúng vậy, khẳng định là thập cấp tinh thú, Thiên Diệp híp mắt có chút đau đầu nói. Đáng chết này bí cảnh đến tột cùng có bao nhiêu thập cấp tinh thú a? Lâu Vũ rơi xuống trên mặt đất nhàn nhạt nói. Hảo, nghĩ nhiều vô ích, đại gia hết thảy tiểu tâm đi. Lâu Vũ thanh âm rơi xuống, Mạc Phi liền nghe được một trận hoảng sợ tiếng kêu cứu. Có người kêu cứu mạng, Mạc Phi vốt cằm nói. Thiên Diệp xoa xoa cái trán, như thế nào luôn là có người kêu cứu mạng a? Tô Vinh nhún vai, đương nhiên nói. Bởi vì nơi này nguy hiểm nhiều a. Là ai ở kêu cứu mạng a? Lâu Vũ hỏi, có chút là người quen, Minh Nguyệt học viện Bích Nguyệt Tâm kia đoàn người, còn có mấy cái không quen biết. Mạc Phi nhún vai, Thiên Diệp co mày, có chút kháng cự nói. Nguyên lai là Minh Nguyệt học viện những cái đó nha đầu thúi a. Kia mấy cái nha đầu cùng cái kia Triệu Văn là một đám, chúng ta không cần để ý đến bọn họ. Triệu Văn là Triệu Văn, Minh Nguyệt học viên là Minh Nguyệt học viên, không thể nói nhập làm một. Tô Vinh không cho là đúng địa đạo. Thiên Diệp nhìn Tô Vinh, ủy khuất nói. Vinh Vinh, ngươi không phải là nhìn chúng Minh Nguyệt học viện cái nào nha đầu sao? Tô Vinh mắt trợn trắng, nói. Ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Nhìn đến một người, liền đối nhân ra nói, mỹ nhân, ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi, liền biết ngươi là ta mệnh trung chú định người yêu. Thiên Diệp xoa xoa cái trán, có chút thẹn thùng nói. Vinh Vinh, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ta nào có như vậy lạm tình a? Tô Vinh cười nhạo một tiếng, nói. Nguyên lai là ta oan uổng ngươi a, thật là thực xin lỗi. Thiên Diệp, Trịnh Huyền ôm hai tay, lười biếng hỏi. Bọn họ gặp được cái gì nguy hiểm? Mạc Phi quét quét truy ở mấy người phía sau quái vật khổng lồ nói. Giống như mấy chỉ bọ ngựa ở truy bọn họ, Thiên Diệp cười nhạo một tiếng, tràn đầy châm chọc nói. Nguyên lai là mấy chỉ, góc chuyện audio.com, bọ ngựa a, này bang nhân là chuyện như thế nào a? Liền mấy chỉ bọ ngựa đều sợ, bọn họ là không có gì sợ quá sao? Muốn hay không sợ bọ ngựa a? Mạc Phi mắt trợn trắng, nói. Không phải giống nhau bọ ngựa, Thiên Diệp không cho là đúng nói. Bọ ngựa chính là bọ ngựa sao? Lại không bình thường, có thể không bình thường đi nơi nào? Một đám vô dụng gia hỏa. Mạc Phi nhìn phương xa, bất đắc dĩ nói. Đám kia bọ ngựa tới. Thiên Diệp chọn mi, hướng tới nơi xa nhìn lại. Từng con tiểu sơn đại màu xanh lá bọ ngựa ánh vào mi mắt kia. Từng con bọ ngựa trường to lớn răng nhọn, cái kìm thượng răng cơ sắc bén vô cùng. Thiên Diệp nhìn kia từng con cực đại vô cùng, hơi thở đều ở cửu cấp đỉnh núi bọ ngựa, chớp chớp mắt nói. Quả nhiên không phải giống nhau bọ ngựa, thoạt nhìn thật đáng sợ a. Bích Nguyệt Tâm phát hiện Mạc Phi đám người tung tích tức khắc trong lòng vui vẻ. Cầu sinh dục vọng làm Bích Nguyệt Tâm không chút do dự kéo ra giọng nói hô lớn. Mạc Phi, Lâu Vũ vài vị học trường cứu mạng a. Trịnh Giai Giai nhìn đến Mạc Phi đám người, trên mặt không tự chủ được lộ ra vài phần kích động chi sắc. Phía trước Mạc Phi trước tiên phát hiện ma huyết quỷ thần thụ tung tích, mang theo mấy người tránh được một kiếp, chọc Trịnh Giai Giai đối Mạc Phi sùng bái vô cùng. Nam Cung Phi Nguyệt phát hiện mấy người trong lòng cũng là buông lỏng, Nam Cung Phi Nguyệt linh hồn lực ở Mạc Phi đám người đảo qua tâm thiếu chút nữa nhảy ngừng, Nam Cung Phi Nguyệt kinh tủng phát hiện Mạc Phi đám người toàn bộ đều thăng cấp cửu cấp. Cùng Minh Nguyệt học viện một đạo Mạc Bắc học viện học viên, nghe được Bích Nguyệt Tâm kêu gọi, đầu tiên là vui vẻ, còn tưởng rằng có thể cứu chữa tinh xuất hiện, chờ nhìn đến Bích Nguyệt Tâm xin giúp đỡ người là ăn mặc Thiên Hà học viện chế phục, toàn bộ đều là Thiên Hà học viện học viên, Mạc Bắc học viện mấy cái học viên một trận thất vọng. Mạc Phi híp mắt nói, 1, 2, 3, 4, 5, Nga, có 5 con cửu cấp bọ ngựa, ấn lão quy củ Lâu Vũ, Thiên Diệp, Trịnh Huyên, Tiểu Kim, các ngươi một người một con, dư lại kia chỉ, giao cho ta, nhất nhất cùng Vinh Vinh. Lâu Vũ đám người gật gật đầu, đồng thời xông ra ngoài. Mạc Bắc học viện người nhìn đến Lâu Vũ đám người phát ra tới, tức khắc một trận kinh nghi. Này bang nhân điên rồi, chẳng lẽ không sợ chết? Vương Đống tràn đầy kinh ngạc địa đạo, bọn họ không phải điên rồi, mà là có thực lực. Bích Nguyệt Tâm lời thề son sắt địa đạo, Vương Đống khó hiểu nói. Thực lực, bọn họ là Thiên Hà học viện. Bích Nguyệt Tâm bất đắc dĩ nói. Thiên Hà học viện xếp hạng tiền tam đâu, bên trong học viên có thực lực là bình thường sự. Vương Đống, chính là, không đợi Vương Đống nói cái gì nữa, Lâu Vũ đám người đã nhanh chóng cùng mấy chỉ bọ ngựa giao chiến ở cùng nhau. Cách chương.